nói với em lời yêu, anh đưa tình vào mây nồng nàn bao đắm say. Giấc mơ nơi xanh màu, mình sẽ mãi.